Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, lại giáng lâm thập vạn đại sơn. Hắc Lân U Long đằng không lướt qua không trung, biến mất người trước. Giờ phút này, coi như Lạc Thần Lâu sát thủ thân ở Đại Tần Đô, cũng chỉ có thể làm nhìn qua, trừ phi xuất động mạnh nhất sát thủ, nếu không, tuyệt không có khả năng tại luân hồi cảnh uy hiếp dưới. Đối với Trần Sơ Kiến hạ sát thủ, trên tầng mây, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lái Hắc Lân U Long, Trần Sơ Kiến thẳng đến thập vạn đại sơn. Nơi này lúc Thiên Phong Hoàng Triều, tới một vị người thần bí, Thiên Phong Hoàng Triều chi chủ Thác Bạt Tu, tự mình thiết yến khoản đãi. Diêu Thượng Sư sao có rảnh đến Thiên Phong Hoàng Triều? Thác Bạt Tu cười nhìn nhau ngồi một vị hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả này khi đóng canh kim sắc bén, ánh mắt như duệ kiếm, khiến người không dám nhìn thẳng. Lão phu tổ địa chính là Thiên Phong Hoàng Triều, không có việc gì về thăm nhà một chút. Làm sao, người vị này bệ hạ gia chủ không hoan nghênh phải không? Diêu Thượng Sư hơi là hừ nhẹ, nhưng mặt không tức giận. Diêu Thượng Sư, chuyện này ngài có thể quang lâm, chính là Thiên Phong Hoàng Triều vinh hạnh. Thiên Phong Hoàng Triều quốc dân dù chẳng biết, Diêu Thượng Sư đứng hàng Đại Hoang Thần Điện điện sự tình vị, đăng vũ hóa cảnh nhiều năm. Thiên Phong Hoàng Triều được Thượng Sư phất chiếu, mới có thể có hôm nay thành tựu. Thác Bạt Tu chắp tay, vô cùng lễ phép, quả thật, lại ý lấy lòng, nhưng sự thật, kỳ thật cũng kém không nhiều. Thiên Phong Hoàng Triều xuất vị này Diêu Thượng Sư, nhiều ít triều quốc đều nhìn hắn mặt mũi, mới không dám trêu chọc Thiên Phong Hoàng Triều. Đương nhiên, trừ vị kia tân tấn Tần Hoàng, Trần chỗ thấy, đừng cho lão phu đội mũ cao. Diêu Thượng Sư vuốt râu mà cười, trở về chính đề nói, mặc dù lão phu không quản thêm Thiên Phong Hoàng Triều sự tình, nhưng hôm nay ngược lại cho các ngươi mang theo một tin tức tốt. Thác Bạt Tu hứng thú hỏi, mời Thượng Sư chỉ rõ. Đại Hoang Thần Điện tế tự một chuyện, ngươi hẳn nghe nói qua a? Diêu Thượng Sư nhắc nhở. Thác Bạt Tu đôi mắt sáng lên, cười nói, chẳng lẽ lập tức muốn bắt đầu? Không tệ, chính đang chuẩn bị bên trong. Diêu Thượng Sư nói, lần này tế tự, tham gia một chút hoạt động, tỉ như mời Đông Hoang thế hệ thanh niên luận bàn, hiển lộ rõ ràng sức sống, luyện đan, luyện khí các loại hoạt động, cũng không thiếu. Tế tự hoạt động quy cách cao, chỉ thông chi hoàng giáo, thế lực lớn cùng Đại Hoang Thần Điện biên giới Hoàng Triều. Nghe Diêu Thượng Sư lời nói, Thác Bạt Tu mặc dù trên mặt cười nhạt, nhưng nội tâm cực kỳ khuất nhục. Không phải chỉ thông chi, mà là xem thường bọn hắn, xem thường Đông Thiên Lĩnh, Hải Sơn, Quỷ Yên các loại Đông Hoang khu vực biên giới Hoàng Triều. Cổ quốc cho rằng những này khu vực bất nhập lưu mà thôi. Diêu Thượng Sư rõ ràng Thác Bạt Tu tâm tư, không nhiều lời, sự thật cũng đúng như là Thác Bạt Tu suy nghĩ. Bất quá, hắn cười nói, tuy chỉ thông chi những thế lực kia, nhưng không nói, Thiên Phong Hoàng Triều không có thể tham dự. Lão phu đến thông chi ngươi, cũng không muộn, mà lại, lần này tế tự, Thiên Phong Hoàng Triều không đi không thể. Thác Bạt Tu nghi hoặc hỏi, mời Thượng Sư chỉ rõ. Diêu Thượng Sư nói, Đại Hoang Thần Điện chính là 10 vạn năm trước Đại Hoang Thần Quốc băng liệt mà thành. Thần Quốc dù băng, nhưng mênh mông quốc vận như cũ bảo lưu tại nay. Lần này tế tự, Đại Hoang Thần Quốc dự định vận dụng một bộ phận Thần Quốc quốc vận, dùng tại các loại hoạt động khen thưởng. Thiên Phong Hoàng Triều được một bộ phận, đều có thể khiến quốc vận bạo tăng 50 lần không thôi. 50 lần quốc vận. Thác Bạt Tu sắc mặt nghiêm nghị, lâm vào trầm tư, 50 lần hoàng triều quốc vận, có thể khiến quốc dân chỉnh thể trình độ đề thăng 50 lần. Quân đội chiến lược cũng sẽ cùng theo đề cao. Đây là nhanh nhất, hữu hiệu nhất, thời gian ngắn tăng cường quốc lực đồ vật, mê người trình độ, đủ để cho một quốc gia điên cuồng. Đặc biệt Hải Sơn thế cục, nếu như thu hoạch được 50 lần quốc vận, Thiên Phong Hoàng triều thời gian ngắn đề thăng, không chỉ có thể bao quát màu mỡ Hải Sơn cương vực, còn có thể bắt lại xung quanh vô số cổ quốc, từ đó đi đến trước nay chưa từng có huy hoàng. Từ suy nghĩ sâu xa bên trong hoàn hồn, Thác Bạt Tu hỏi, Thượng Sư, Thiên Phong Hoàng triều nhưng có thể trợ giúp ngài địa phương? Thường nói, vô lợi không dậy sớm. Thác Bạt Tu rõ ràng, Diều Thượng Sư lại như thế nào chiếu cố Thiên Phong Hoàng triều, cũng sẽ không chiếu cố đến vì này tự mình đi một chuyến. Diều Thượng Sư cười nói, tế tự bên trong ban thưởng không ít, trừ quốc vận, còn có những vật khác. Lão Phu muốn được trong đó một vật, đến lúc đó hy vọng Thiên Phong đoạt lấy. Đương nhiên, trước đó, Lão Phu sẽ lưu lại Thiên Phong, thuận tiện dạy bảo Thiên Phong thế hệ thanh niên, ra mấy cái nhân tài ra ngoài, mới không đến mức mất mặt. Đa tạ Thượng Sư, Thác Bạt Tu lại lần nữa chắp tay, đôi mắt chớp lên, đột nhiên nói, việc này, có thể hay không mời Thượng Sư tạm thời bảo mật, đồ tốt, càng ít người biết được, vậy lại càng ít người tham gia, mà thu được cơ hội, cũng tương đối tăng lớn. Thiên Phong Hoàng triều dù không đáng chú ý, nhưng xuất mấy cái thiên tài, tăng thêm Diêu Thượng Sư bồi dưỡng, cũng không thua bởi những đại thế lực kia người. Như được quốc vận, đừng nói 50 lần, chính là gấp 10, mấy lần, đều là lớn lao đề thăng. Đối phó Hải Sơn, liền tăng lên bảo hộ. Yên tâm đi, Diêu Thượng Sư vuốt râu, khẳng định trả lời. Thác Bạt Tu tâm tư, hắn xem sớm thấu, đi vào thập vạn đại sơn đám mây, Hắc Lân U Long cúi không mà xuống, thượng cổ giao long long uy, cho dù không phóng thích, cũng ép tới rất nhiều yêu tộc con người đột nhiên thay đổi. Lùi về rừng rậm, mang theo sợ hãi thần thái ngưỡng vọng niên không cự hành. Bước vào chỗ sâu, Kim Cương Ma Viên, Xích Huyết Lôi Báo, Tử Kim Long Mãng, Lục Dực Kim Bằng tứ đại vương tộc cường giả, phát giác được tuyệt thế uy hiếp, lúc này từ tộc địa bên trong bước ra mười mấy tôn thông thiên, vượt không lên trời, giữa hồ tiên cư, lầu các bên ngoài tiểu đình, Nam Vũ Tố như cũ lấy màu sáng cung trang, ôn nhã bình thản, đại mi trông về phía xa, nhìn chằm chằm hồ bên ngoài vòm trời. Giống như phát giác được người tới, mặt giãn ra lộ ra một vệt cười. Yêu Hoàng Thanh Thương đứng ở Yêu Hoàng Điện trước, chắp tay quan sát, vòm trời, mười mấy tôn tứ đại vương tộc thông thiên cường giả mặt sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì, bọn hắn đối mặt chính là Thượng Cổ Giao Long, đặc biệt là Tử Kim Long Mãng vương tộc, bị Giao Long huyết mạch áp chế, kinh hãi hoảng sợ, thế nào? Các ngươi muốn ngăn bệ hạ? Lăng Vị Tuyết phát ra tiếng tại, Giao Long đầu hướng phía dưới hơi cúi, mười mấy tôn thông thiên cường giả, cùng phía dưới vương tộc người trưởng đà, vương thế tử nhóm mới nhìn rõ, đầu rồng bên trên đứng hai người, Đại Tần bệ hạ, cùng bọn hắn công chúa. Không đúng, giờ phút này muốn tôn xưng là Đại Tần Hoàng Phi, thế mà ngự long mà đi. Thật là khí phách hoàng đế, Yêu Hoàng Thành cùng vô số yêu thành bên trong yêu tộc. Quan sát thật lâu, thật sâu rung động, liền Giao Long mênh mông, nhưng vẫn bị dẫm tại dưới chân. Cái này Đại Tần bệ hạ là đến thập vạn đại sơn hiển lộ rõ ràng uy nghiêm sao? Điểm sùng bái cộng 300, điểm sùng bái cộng 200, điểm sùng bái cộng 50. Hắc Lân U Long hoành không mà trước. Hơn 10 vị thông thiên cường giả cung bái, gặp qua bệ hạ, phía dưới, vương tộc người trưởng đà nhóm cũng cung bái, Trần Sơ Kiến im lặng không nói. Thẳng đến chỗ sâu, yêu hoàng Thanh Thương nhìn qua Trần Sơ Kiến tiến về phương hướng. Lập tức đạp không đuổi theo. Siêu, kình phong cuồng nhào. Khi Hắc Lân U Long biến mất một lát, một tôn khủng bố thân ảnh vút không mà động, lại gây nên tứ đại vương tộc, vô số đại tộc các cường giả rung động, vũ hóa, không ít người cảm nhận được khí tức khủng bố, suy đoán ra tu vi về sau, nội tâm đột ngột kinh, cái này đại tần hoàng triều thật không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người chết, rơi vào phong ấn hung ma tộc giếng ma trên không. Trần Sơ Kiến để Lăng Vị Tuyết đi trước giữa hồ tiên cư chờ hắn. Yêu hoàng Thanh Thương chạy đến, nhìn chằm chằm thượng cổ giao long, sớm rõ ràng thân phận. Bất quá khi Tào Chính Thuần lúc chạy đến, hắn quả thực giật mình, bởi vì lúc trước một lần cuối cùng thấy lúc Tào Chính Thuần là thông thiên 8 tầng đi, giờ phút này thế mà đến vũ hóa cảnh. Cái này thật bất khả tư nghị đi. Tào Chính Thuần, Nhạc Phụ, các ngươi ở bên ngoài trấn thủ đi, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trần Sơ Kiến nhắc nhở, ra hiệu Tào Chính Thuần nhìn xem Thanh Thương, đừng để hắn xuống giếng ma. Bởi vì hung ma tộc một chuyện, ai cũng không thể biết được, bao quát người đứng bên cạnh hắn. Lập tức, hắn mới cùng Hắc Lân U Long lao xuống giếng ma. Có luân hồi cảnh trấn thủ, lại có băng thiên ngọc áp chế, tin tưởng đầy đủ ứng phó, chỉ hy vọng không có gì bất ngờ xảy ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.